Chương 325, thư. Để tiểu quyển giống như không tệ dáng vẻ. Bé gái nắm nuốt cằm của mình một mặt trầm tư hình. Chu Phàm trong mắt có chút cảm khái, hắn nghĩ không ra mình có sớm một ngày sẽ nuôi một đầu quái dị. Vậy liền gọi ta tiểu quyển tốt. Bé gái giơ cao tay phải lên cười híp híp mắt no y tiểu quyển nhà, ngươi nói cho ta ngươi có năng lực gì. Chu Phàm nhìn xem lòng bàn tay quái dị hỏi. Tiểu quyển nháy mắt mấy cái, chủ nhân, tiểu quyển sẽ chỉ phun tóc. Tiểu quyển toàn thân liền phun ra tóc đen nhánh, thật giống như một đầu con nhím đồng dạng, cuốn thành một đoàn, ở Chu Phàm lòng bàn tay lăn qua lăn lại. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, chẳng lẽ khăng khăng một mực cùng hắn về sau, biến thành một cái sẽ chỉ bán manh phế vật ra. Tiểu quyển, ngươi bây giờ loại này thoát ly thân thể ta hình thái, còn có thể phun ra giống như ta trước đó loại kia công kích sợi tóc của ta sao? Chu Phàm hỏi được kỹ lưỡng hơn. Tiểu quyển đình chỉ nhấp nô, đầu theo tóc đoàn chúng xuất hiện. Gật gật đầu, cái kia có thể làm được. Tiểu quyển hé miệng, liền làm một chùm sợi tóc phun ra đi ra, không ngừng hướng phía trước kéo dài, suy một tiếng, đâm xuyên trong phòng cửa gỗ, ở phía trên lưu một cái hố. Ngươi cái này đồ đần, ngươi biểu diễn một chút liền tốt, hủy cửa làm gì? Chu Phàm cả giận nói. Tiểu quyển dọa đến vội vàng thu hồi sợi tóc, chủ nhân, ta sai. Tính, tính. Chu Phàm nhìn ra, cái này tiểu quyển biết nói chuyện. Nhưng trí thông minh chỉ sợ còn không có cao hơn lão huynh. Chu Phàm lại cùng tiểu quyển giao lưu một hồi, sẽ đồng ý nàng trở lại bên trong thân thể của mình. Tiểu quyển đạt được đồng ý, khuôn mặt vui vẻ chạy vội theo Chu Phàm cổ tay, cánh tay một đường nhanh chạy, chạy đến Chu Phàm trên vai, lại thả người nhảy lên, liền nhảy đến Chu Phàm trên đầu, hóa thành một đoàn đen nhánh hào quang dung nhập Chu Phàm trên đầu. Đây là khiển quyển tóc đặc tính, nó không cách nào rời đi ký sinh túc chủ thân thể quá lâu. Chu Phàm sờ sờ mình ghim băng vải đầu, có chút không quá xác nhận, đây coi là không tính la nhân họa đắc phúc. Chu Phàm chưa nghĩ lại, hắn nhìn xem bị đâm một cái hố cửa gỗ, thở dài. Hắn đem ra công cụ, đơn giản tu bổ một chút. Liên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một giấc đi qua, đã là mặt trời lặn xuống phía tây, đang lúc hoàng hôn. Mờ nhạt tia sáng chiếu vào trước cửa chưa nở hoa kết trái cây hạnh lên. Chu Phàm duỗi người một cái, lại chờ một lát. Ngoài cửa viện truyền đến Lý Cửu Nguyệt thanh âm. Chu huynh, Chu huynh. Tới. Chu Phàm cười đáp một câu, liền đi qua mở ra cửa sân. Lý Cửu Nguyệt trên tay còn cầm một đầu chim chỉ, hắn thấy Chu Phàm mở cửa, trên mặt tươi cười nói, ở nhà không có sao chứ, cái kia khiển quyển tóc có hay không xuất hiện qua lão huynh đi theo bên chân. Sớm Lý Cửu Nguyệt ngoắc ngoắc cái đuôi. Không có việc gì. Chu Phàm cười lắc đầu. Sau đó hắn ngắm một chút Lý Cửu Nguyệt trong tay con kia chim chỉ dở khóc dở cười nói, ngươi tới thì tới, ngươi mang thứ này tới làm cái gì, ta cho tới bây giờ đều không mình kiếm ăn. Đối ai, ta kèm chút quên ngươi cũng là ở bên ngoài ăn. Lý Cửu Nguyệt kinh ngạc cười lên. Chu Phàm lĩnh Lý Cửu Nguyệt tiến đến, Lý Cửu Nguyệt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn còn là lần đầu tiên tiến Chu Phàm ở lại nhà. Hàn xá đơn sơ, còn xin bỏ qua cho. Chu Phàm có chút xấu hổ cười cười. Ta cảm thấy ngươi nơi này rất tốt, đủ yên tĩnh. Lý Cửu Nguyệt cười bình luận. Lý Cửu Nguyệt đi vào trong phòng ngồi xuống, Chu Phàm thay hắn rót một ly nước trà, hắn QNZ ngồi ở Lý Cửu Nguyệt đối diện. Lý Cửu Nguyệt quan tâm vài câu Chu Phàm trong nhà tình huống, nói xong hai người bỗng nhiên đều không mở miệng nói chuyện. Bình thường bọn hắn ở Nghi Loan Ti phủ thế nhưng là có chuyện nói không hết, không biết tại sao ngồi ở cái này căn phòng bên trong. Lại đột nhiên không muốn nói chuyện. Lao huynh ngẩng đầu nhìn hai người này, trong mắt đổi tới đổi lui. Chu Phàm có lòng muốn tìm chủ đề, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì mới phù hợp. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ nên hay không ở đây chọc thủng nàng ngụy trang đâu, hắn lại cảm thấy có chút không ổn. Lý Cửu Nguyệt có chút bất an xoay quay thân, cặp kia sáng tỏ mắt chớp chớp. Chu huynh. Lý huynh hai người gần như đồng thời mở miệng, hai người đều là khẽ cười một tiếng. Lý huynh. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Phàm cười nói. Ta nghĩ nói, nếu ngươi không có việc gì vậy ta trở về. Lý Cửu Nguyệt cười cười, cái kia Chu huynh lại muốn nói cái gì? Chu Phàm ách một tiếng, hắn nhìn xem Lý Cửu Nguyệt cái kia trong suốt hai mắt, đem mình chân thực tâm tư ẩn xuống dưới lắc đầu nói, ta nghĩ nói Lý huynh đều đã đến, ta chỗ này lại không có nhà bếp, ta xin mời Lý huynh đi bên ngoài tiểu lâu ăn cơm. Chu huynh không cần khách khí. Lý Cửu Nguyệt từ chối nói. Chu Phàm chỉ có thể như vậy coi như thôi, hắn đem Lý Cửu Nguyệt đưa ra cửa sân, Lý Cửu Nguyệt khoát khoát tay, liền thoải mái rời đi. Chu Phàm gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra buồn rầu vẻ mặt, hắn có thể hay không biểu hiện được quá kém cỏi trời chiều rơi vào Lý Cửu Nguyệt cái kia có chút thon gầy trên thân thể, đem hắn cái bóng kéo đến có chút dài. Lý Cửu Nguyệt đi ở đường tắt lên, hắn khẽ mỉm cười, chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu xuống nhìn xem chiếu vào bàn đá xanh lên ánh sáng, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Bất quá hắn rất nhanh ngẩng đầu, tăng tốc bước chân, rất nhanh liền trở lại Lý Trạch. Lý Cửu Nguyệt vừa đi vào trong sảnh, liền có mười mấy nha hoàn sớm quanh hắn tới, đưa lên nóng khăn che mặt cho hắn thay đổi sắc mặt. Chờ hắn xóa xong mặt lại cho hắn đưa lên một chén trà nóng, mười mấy nha hoàn đem hắn phục thị phải thỏa thỏa thiếp thiếp, hắn cu nở dê quen thuộc loại này phục thị. Nghe nói tin tức dinh thự chủ nhân Lý Lương Thái bước nhanh đi tới, trên mặt hắn tận lực lộ ra nụ cười ấm áp. Thúc phụ. Lý Cửu Nguyệt đứng lên chắp tay thi lễ no y Lý Lương Thái lông mày nhảy nhót, hắn cố nén chịu thi lễ, mới cười nói, hiền chất vất vả, Thiên Lương Thành gần nhất rất không yên ổn, mong rằng hiền chất nhiều hơn cẩn thận, nếu không ta nhường trong nhà võ giả trong bóng tối bảo hộ hiền chất thúc phụ, việc này không cần lại nói, Thiên Lương Lý sẽ không có người có thể bị thương ta. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, đúng. Lý Lương Thái cười khổ một tiếng, không còn dám nhiều lời, hắn ngược lại nói, cái kia khiển quyển tóc một chuyện, ta đã nhường người đi tìm kiếm giải pháp, tin tưởng không cần mấy ngày liền sẽ có biện pháp. Việc này hẳn là giải quyết. Lý Cửu Nguyệt nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ do dự, để phòng vạn nhất, ngươi nhường người tiếp tục tìm kiếm giải pháp. Lý Lương Thái đáp ứng một tiếng, hắn phất phất tay. Bọn nha hoàn lại là xoay người không người, toàn bộ lui ra ngoài. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Lý Lương Thái thẳng tắp thắt lưng hơi gấp, hắn một mặt cẩn thận nói khẽ, thiếu gia, nghĩa huynh buổi chiều cho ngươi đưa tới một phong thư. Lý Lương Thái trong miệng nghĩa huynh dĩ nhiên là chỉ Vương Hải Đông. Lý Lương Thái nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, Lý Cửu Nguyệt đối với hắn luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, nhưng liền xem như dạng này, Lý Lương Thái cũng không dám có bất kỳ vượt qua, nếu không phải Lý Cửu Nguyệt đặc biệt đã thông báo, hắn hận không thể tương lai lịch không rõ Lý Cửu Nguyệt coi như tiểu tổ tông cung bái. Lão Vương cho ta gửi thư sao, đưa cho ta xem một chút. Lý Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc liếc một chút Lý Lương Thái. Lý Lương Thái vội vàng theo trong tay háo lấy ra một phong thư. Hắn đem thư giao cho Lý Cửu Nguyệt về sau, lại là ho nhẹ một tiếng, hiền chất, ngươi ở đây ngồi tạm một lát, ta đi xem một chút đồ ăn chuẩn bị tốt chưa. Lý Lương Thái rất nhanh liền lui ra ngoài. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem phong thư lên dễ dàng bị mở ra địa phương đều có cấm chế phủ văn bịt lại, nếu có người cưỡng ép mở thư, xúc động cấm chế, vậy cái này phong thư liền sẽ tự đốt. Lý Cửu Nguyệt lấy ra một viên ngọc con dấu. Hướng phong thư lên cấm chế phủ văn đắp lên từng cái ấn giám. Độc nhất vô nhị con dấu đóng đi ra ấn giám liền là chìa khóa, cấm chế phủ văn đang nhanh chóng tiêu tán. Lý Cửu Nguyệt lúc này mới mở ra phong thư lấy ra giấy viết thư nhìn. Nhìn thư trên mặt hắn không có bao nhiêu biểu lộ, duy chỉ có sau khi xem xong, hắn mới yếu ớt thở dài. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng.